Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 16. Chương 9. Đoạn Tâm đã đoán được chuyện đầu tiên cô ta sẽ làm chính là khai đao với mình, nghe lệnh đi theo vào phòng. Có chuyện gì sao? Lung Linh quăng túi xách hàng hiệu qua một bên, đặt mông ngồi xuống ghế, khinh thường quét mắt nhìn cô. Đây là thái độ đối với cấp trên của cô sao? Vậy cô hy vọng thái độ của tôi sẽ như thế nào? Trong khuôn mặt của cô, tôi nhìn thật ghê tởm. Trang điểm thành bộ dạng quỷ đó là muốn người khác động tình sao? Nhưng không ngờ rằng càng khiến người khác chán ghét. Tôi rất muốn biết tâm trạng hiện giờ của cô là như thế nào? Ghen tị, không cam lòng, tức giận. Cô ở bên cạnh Nghiêu lâu như vậy, kết quả chỉ có thể là một luật sư nhỏ bé. Còn tôi vừa đến thì đã có thể thành cấp trên của cô. Noãn Tâm, cô là người đàn bà vô dụng nhất mà tôi từng thấy qua. Không xứng mang họ Út. Út Linh Lung càng nói càng hưng phấn. Lửa trong mắt hừng hừng bốc cháy, đuôi hồ ly đắc ý đến mức sắp bay lên tới trời xanh. Thật đáng tiếc, đối với một người không để tâm về bản thân, Noãn Tâm không đem những lời cô ta nói đi vào lỗ tai, nhất là đang gây sự vô lý như cô ta. Cô rất bình tĩnh nghe cô ta mỉa mai cho hết, mới nhàn nhạt đáp trả lại. Xin hỏi, quản lý đã nói xong chưa ạ? Tôi còn có việc phải làm. Còn cứng giọng, trong lòng cô đang tức điên lên rồi. Đồng nghiệp chán ghét cô, người khác chán ghét cô, chồng chán ghét cô. Tôi không nghĩ ra cô còn lý do gì sống trên thế giới này đó. Đó là chuyện của tôi, không cần cô bận tâm. Tôi tạm thời không có lý do không sống nổi. Cô! Quốc Linh Lung không có cách nào làm cho cô tức giận. Lời nói cũng không chiếm được ưu thế, nhất thời tức giận. Cô là một đứa con hoang đáng ghét, chả trách Nhiều không vừa mắt cô. Anh ấy còn đặc biệt căn dặn tôi phải chiếu cố cô thật tốt nha. Vậy tôi cảm ơn trước sự chiếu cố của tổng giám đốc và quản lý. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không có thời gian đứng tán gẫu. Tôi ra ngoài trước đây. Noãn Tâm không muốn nói tiếp với cô ta, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Linh Lung hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức an ủi mình, bản thân không cần vì một kẻ bại trận mà tức giận. Cô ta bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, tốt nhất tức chết cô ta. Dù sao, cô ta bây giờ là cấp dưới của cô còn rất nhiều thời gian để dày dò cô ta, bắt cô ta phải quỳ xuống cầu xin. Mặc dù cố gắng không để ý quan hệ nhân thân, nhưng vừa nghĩ đến Út Linh Lung là cấp trên của mình, nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn cách hại cô. Đầu của Noãn Tâm muốn nổ tung. Người đáng hận nhất là Nam Cung Nghiêu. Làm ra những chuyện như thế này, muốn chơi cô tới chết đây mà. Nếu cô chủ động biểu hiện tốt, anh có thể hạ thủ lưu tình không? Thu hồi yêu tinh Út Linh Lung trở lại không? Nằm mơ giữa ban ngày, anh nhất định sẽ giày dò mình thêm thôi. À, phiền quá đi. Những ngày tháng này đến bao giờ mới kết thúc đây? Vừa vào công ty, Út Linh Lung bắt đầu lôi kéo nhân viên cấp dưới, mỗi ngày mời bọn họ đi ăn uống, hát karaoke. Chỉ duy nhất Noãn Tâm không được mời, có khi ra về sớm, còn mang tất cả những công việc của người khác giao cho cô. Cô không thể không ở công ty làm đến 12 giờ đêm. Nhưng điều này đối với cô mà nói không phải là một chuyện xấu. Dù sao về nhà cũng chạm phải gương mặt lạnh băng của Mai Dương Nam Cung Nghiêu. Chỉ cần không cần cùng anh nhắc đến quan hệ của hai người, càng bận càng mệt, cô cũng cam tâm tình nguyện. Rất nhanh, những luật sư khác đều nhận ra Linh Lung có thành kiến với Noãn Tâm, đời chàng ép cô. Chuyện gì bẩn hay mệt đến bán sống bán chết cũng giao cho cô. Thậm chí ngay cả chà rửa toilet hay sửa điện thoại cũng bắt cô làm, không coi cô là người. Mỗi ngày về nhà, xương cốt trên người đều rã rời. Có một trái tim mạnh mẽ,